Công lược nam thần vũ trụ, chương 30, nữ phụ không cam lòng, 30, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 30, Hạ Thanh Nhã nói mang thai 4 tháng, lại không lộ bụng. Tôi thấy, 1 tháng cũng chưa đến, hay là sai? Kiều An mới bắt đầu không kịp phản ứng, nhưng cô thu được ánh mắt tràn ngập ám chỉ, lại thật sự. Úc đại thiếu phu nhân, thật sự là thú vị, khụ, là vậy sao tôi cũng không rõ. Vậy mà tôi còn tưởng cô biết. Ánh mắt cô nháy mắt ảm đạm xuống, Kiều An thiếu chút nữa bị sặc, Úc đại thiếu phu nhân này, sức tưởng tượng cũng thật sự quá phong phú đi. Cô có thể lý giải một chút về đối phương, cô gái nhỏ tuổi này, đối với tình yêu khẳng định còn chút ảo tưởng. Mặc kệ thanh danh Úc Bắc Thần hỏng bét ra sao, là tổng tài đẹp trai lắm tiền. Không có chút ý tưởng là không có khả năng, Hạ Thanh Nhã đội nón xanh cho Úc Bắc Thần, ý tưởng này cũng quá sáng tạo đi, sao có thể, nhưng mà, vạn nhất là thật sự. Kiều An cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy, nếu không phải Hạ Thanh Nhã mang thai cô ta căn bản không có khả năng vào Úc gia. Tuy cô ta mang thai cũng không có được kết quả cô ta muốn, ngược lại cuối cùng cô gái khác ngồi lên ghế Úc đại thiếu phu nhân. Cuối cùng giỏ che mốc nước công dã tràng, rốt cuộc lúc trước cô ta mang thai, khẳng định cho rằng nó là một lợi thế tốt. Lấy tâm tình Hạ Thanh Nhã mà nói, có thể làm chuyện như vậy hay không, thật đúng là khó nói. Bất quá Kiều An không định trộn lẫn. Hạ Thanh Nhã không làm Úc đại thiếu phu nhân, đời này so ra càng kém Kiều An. Một nhị phu phân thôi, áo cơm vô ưu, không đáng vào mắt Kiều An. Một nhị phu nhân náo nhà cửa không yên, càng không có khả năng Úc Bắc Thần vì cô ta, mà hao hết tâm tư trợ giúp cô ta trở thành nhà thiết kế thời trang. Cô ta hiện tại mỗi ngày sứt đầu mẻ chán, nghĩ lấy được sự tán thành của mẹ Úc, Úc Bắc Thần thương tiếc leo lên như thế nào. Mà Úc Bắc Thần kết cục được cái này mất cái khác thanh danh hỏng bét tương đối công bằng. Mỗi ngày Kiều An chậm rãi qua, nhận được lời mời của học trưởng Mặc Chân. Sư muội, ở trong nước anh còn một buổi diễn tấu lưu động, em có muốn làm khách mời lên bục diễn tấu? Bị bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống đập trúng Kiều An có chút mê mang, có chút không tin được lỗ tai của mình, thật sự, thế nhưng em nhớ rõ cuối cùng mở ở sân vận động đế đô quy cách lớn nhất, rất nhiều nhà phê bình quốc tế đều sẽ xuất hiện. Em đi thật sự thích hợp sao? Thích hợp, buổi diễn tấu long trọng âm nhạc êm tai từ Dương Cầm mà ra. Một đêm này, trừ bỏ Mặc Chân từ trước đến nay phụng hiến một bữa thịnh yến về thính giác, một cái tên mới sầm Kiều An cũng vào giờ khắc này đi vào lòng người. Có lẽ so kỹ xảo cô kém rất nhiều người, chính là loại có thiên phú cùng linh tính này cũng không phải luyện tập là có thể đạt được. Cuối cùng đàn 10 ngón, vương tử Dương Cầm lãnh đạm như thiên thần, nữ Dương Cầm ra vẻ mặt ôn nhu mà xinh đẹp tinh xảo không giống như người thường, ở trong mắt nhiều người, một màn này quả thực quá hoàn mỹ. Ở trong mắt đông đảo fan, hắn vốn là cao lãnh chi hoa thế gian này không người có thể xứng đôi. Kết quả nhìn diễn tấu này mới phát hiện không, hắn cùng sư muội hắn thấy thế nào cũng rất hài hòa đâu. Mà Úc Bắc Thần cũng ở kênh Trung ương xem phát sóng trực tiếp thịnh hội âm nhạc. Nhìn bóng dáng xinh đẹp mỹ lệ mà quen thuộc kia, ngón tay thon dài ở trên phím đàn nhảy lên, hắn ta mới phát hiện mình lúc. Góc truyện audio.com, trước thái quá bao nhiêu? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 15 giờ 56 3 tháng 8 năm 2019 cách chương.